Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Hàn Quốc đội bị nổ cao. Lao, lão tử đỉnh đầu quang trụ có phải hay không quá cao một điểm? Một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn ngã vào dưới chân. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một chút chính mình ót. Quang trụ đã cao tới hơn 1000 mét. Không chỉ có là cao vô cùng, nhưng lại vô cùng to. Hơn 1000 thước khổng lồ quang trụ, mặc dù là trên 100 dặm bên ngoài, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này đặc biệt meo đã là hình người từ đi hải đăng. Hy vọng không cần có người có ý đồ với ta. Bằng không, chỉ có thể không khách khí. Tần Phong hít sâu một hơi. Hiện tại, nếu như ai có thể đánh chết chính mình, là có thể thu được hơn 1 triệu tích phân. Có thể tưởng tượng được, các người chơi sẽ thêm điên cuồng. Mà chính mình, bởi không thể vẫn ẩn thân, cho nên còn lại người chơi chỉ cần không mù, tìm được chính mình không khó lắm. Kế tiếp, bị đánh bại viễn cổ thiên sứ linh hồn, lại một lần nữa hóa thành một cái quang cầu, dung nhập vào linh hồn thu thập vũ khí bên trong, sau đó liền vẫn trầm mặc, không có giống Anvini giống nhau đối với mình ngoác ngoác sản sinh hứng thú. Thiên sứ thủy tinh X1, thiên sứ ba lô X1, ám kim truy phong giả mũ giáp X1, Tần Phong lại mỹ tư tư nhặt lên chiến lợi phẩm. Boss tuôn ra thiên sứ thủy tinh cùng ba lô, đều là thứ tốt, người trước là chiến lược bảo vật, người sau càng nhiều càng tốt. Còn có một tài ám kim mũ giáp, quả đoán đổi, những lời khác, chính là một dạng hoàng kim trang bị. Lam thư, bạch ngân trang bị một tia ý thức ném vào trong túi đeo lưng. Đáng tiếc, không có bạo thần kỹ mảnh nhỏ. Tần Phong hơi thất vọng, nhưng rất nhanh thì thoải mái. Cổ thần trên chiến trường có nhiều như vậy viễn cổ thiên sứ linh hồn. Giết nhiều vài đầu, tổng hội tuôn ra tới. Anvini đại nhân, kế tiếp viễn cổ thiên sứ linh hồn ở đâu? Phàm nhân. Hôm nay khiến cho từng tại Bắc Bộ thần phạt thung lũng thấy qua một cái đồng bạn. Đi vào trong đó, có lẽ có thu hoạch. Anvini nói rằng, thần phạt thung lũng, Tần Phong mở bản đồ nhìn một cái. Cổ thần chiến trường chính là đồ phi thường lớn. Từ trước mặt vị trí đến thần phạt thung lũng, chí ít một ngày nhiều thời giờ. Ngạch, xem ra lại muốn lên đường. Anvini đại nhân. Dọc theo con đường này có cái gì? Không bảo tàng. Tần Phong lại hỏi. Nếu như có thể một bên chạy đi, một bên nhặt bảo tàng, vậy mỹ tư tư. Phàm nhân, ở đi thần phạt thung lũng trên đường, có một chỗ thập phần thần bí sơn động. Bên trong phảng phất có hơi thở của long tộc. Trước đây làm linh hồn thể, hôm nay khiến cho không cách nào đi vào kiểm tra. Nhưng bây giờ ngươi ngược lại là có thể đi xem. Anvini thanh âm có chút hưng phấn. Tuy là viễn cổ thiên sứ, là có thể đồ thần tồn tại, nhưng dù sao cùng chân chính long tộc vẫn là có khoảng cách. Nàng đối với bên trong sơn động tình hình bên trong cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ngạch, chẳng lẽ là một chỗ long tộc bảo tàng? Tần Phong ánh mắt sáng lên, bất quá chợt lại hỏi. Nếu như là long tộc bảo tàng nói, bên trong sẽ có hay không có cường đại quái vật gác? Lĩnh chủ cấp boss còn dễ nói, nhưng nếu có truyền kỳ boss, vậy tuyệt không phải mình có thể khiêu chiến tồn tại. Yên tâm, hôm nay khiến cho quan sát qua, bên trong quái vật đều rất yếu. Hôm nay khiến cho không sai biệt lắm một ngón tay là có thể bóp chết. Anvini trở lại đến, vậy được rồi. Xuất phát, chấm ngoặc kép, Yong Jun Uba mau nhìn, cái kia đại hải đăng đang ở hướng chúng ta di động. Một chỗ ngoài hẻm núi, một gã Hàn Quốc hai nữ người chơi nhìn mấy cây số bên ngoài. Một cây đang nhanh chóng di động dài ngàn mét đại quang trụ. Không khỏi kinh hô, đội trưởng, cao như vậy quang trụ, chí ít 100 vạn tích phân A, toàn bộ cổ thần chiến trường. có thể có cao như vậy cột ánh sáng người chơi. Chỉ có Ly Hận Thiên đội trưởng bạo quần a. Thật là đáng sợ. Ước ao a. Còn lại vài tên Hàn Quốc đội viên vẻ mặt hâm mộ nhìn cái kia quang trụ. Ở mờ tối cổ thần chiến trường. Căn này đại quang trụ là như thế chói mắt. Nói là một tòa hải đăng. Cũng không chút nào khoa trương. Bảo quân sao. Đội trưởng Park Yong-jun nhìn phía xa cây em rất cao quang trụ. Nhìn lại mình một chút trên ót cao mười mấy mét quang trụ. Ánh mắt hiện lên một thật sâu đố kỵ. Sau đó hắn vung tay lên. Mọi người đình chỉ đánh quái. Cùng nhau hướng hải đăng. Không đúng. Là hướng bạo quân chạy đi. Hàn Quốc có hai tổ phục vũ khí. Tổng cộng chính là 6 cái đội ngũ 30 người tham gia châu tế liên kết. Lúc này, bọn họ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Ở Park Yong-jun dưới sự hướng dẫn. Cầm đầu hơn 10 người thích khách đi tuốt ở đằng trước. Những người khác theo ở phía sau. Hướng tòa kia hải đăng vây giết đi qua. Phàm nhân. Sơn động cũng nhanh đến rồi. Làm Tần Phong chạy tới thần phạt ngoài hẻm núi lúc, Anvini thanh âm cũng trở nên có chút kích động. Nhưng mà trong lúc bất chợt, nàng lại nhắc nhở, phàm nhân, hôm nay khiến cho cảm giác được, có một đám ẩn thân đơn vị đang ở hướng ngươi tới gần. Tuy là đã bị thu nhập linh hồn thải tập khí bên trong, nhưng viễn cổ thiên sứ cảm giác lực vẫn như cũ cường đại. Phương hướng nào? Phương hướng nào? Tần Phong nhíu mày lại. Xem ra, trên ót mình hải đăng. Rốt cục đưa tới đuổi giết. Phàm nhân, đang ở ngươi ngay phía trước. Tổng cộng 13 người. Anvini rất nhanh chỉ rõ phương hướng. Thẩm phán Chi Nguyệt, Tần Phong không hề nghĩ ngợi. Một đạo hình cung ánh trăng hướng trước mắt 45 độ trong phạm vi bắn ra. Ánh trăng tốc độ phi thường nhanh, bay thẳng đến được rồi 200 mã tả hữu phạm vi. Đây cũng là bởi vì mẫn tiệp, tăng tốc độ phi hành, trí lực, tăng phi hành khoảng cách, keng, lực lượng thẩm phán thất bại, mẫn tiệp thẩm phán thành công. Người chơi Jin Da Ân thu được đổ máu hiệu quả, thể chất thẩm phán thất bại, trí lực thẩm phán thành công. Người chơi Jin Da Ân thu được đóng băng hiệu quả. Keng, mẫn tiệp thẩm phán thành công. Trí lực thẩm phán thành công. Keng, keng, ánh trăng bay qua. Tần Phong trước mắt bên trong khu vực. Từng cái đỉnh đầu Hàn Quốc quốc kỳ thích khách người chơi hiện hình. Đồng thời đều không ngoại lệ. Trên người toàn bộ bắt đầu đổ máu. Đồng thời bị đóng băng lại. Trong khoảnh khắc. Trước mắt nhiều rồi mười mấy đại khắc băng. Ta hiện tại có 500 điểm mẫn tiệp, 200 điểm trí lực. Cho nên mẫn tiệp thẩm phán, trí lực thẩm phán, rất dễ dàng thành công. Tần Phong Mỹ từ từ nghĩ đến. Sau đó kéo ra cung. Một mũi tên một cái. Ung dung đem các loại đưa đồ ăn Hàn Quốc người chơi từng cái giết chết. T. Ở không phải xa xa trong rừng cây. Hàn Quốc đội trưởng Park Yong-jun thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Mười mấy đỉnh cấp thích khách, không bị trước giờ phát hiện không nói, lại bị đối phương một đạo ánh trăng toàn bộ đóng băng. Đây rốt cuộc là cái gì đàn khống kỹ năng, cũng qua biến thái đi. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Một gã Hàn Quốc đội viên âm thanh run rẩy nói, ghê tởm. Park Yong-jun cầm song quyền. Lần này, Hàn Quốc liền tổn thất gần như một nửa sức chiến đấu. Có thể nói tổn thất nặng nề à. Cái này đừng nói cạnh tranh đệ nhất. Cạnh tranh đệ tam đều quá. Rút lui, chúng ta bây giờ không phải bạo quân đối thủ. Chỉ có thể sống tạm. Park Yong-jun cắn răng, vung tay lên. Chuẩn bị mang còn lại 17 danh Hàn Quốc đội viên lặng lẽ ly khai. Hắn chuẩn bị về sau chứng kiến cái tòa này hải đăng liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cái này bạo quân, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết sắc tứ dược thiên sứ, đột nhiên hàng lâm ở Hàn Quốc đội viên đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Các ngươi còn chạy thoát sao? Tứ Dực Thiên Sứ khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm tiêu ý. Sau đó mở tay ra bên trong trường cung. Nhất thời, mưa to một dạng vũ tiễn rơi xuống. Siêu, siêu, Tứ Dực Thiên Sứ tổng cộng xuất thủ 2 lần. Sau một khắc, Park Yong-jun các loại, chờ, 17 danh Hàn Quốc tuyển thủ dự thi, liền dồn dập hóa thành bạch quang, về tới Hàn Quốc phục vụ khí. Lúc này, một gã người chơi mở ra chiến trường bảng xếp hạng, quan sát một cái tích phân bài danh, sau đó thình lình chú ý tới, nguyên bản một mực xếp hạng tên thứ tư Hàn Quốc 2 tiểu đội. Đột nhiên rơi xuống đến rồi hơn 10 người, hơn nữa tiểu đội tên gọi, biến thành xám lạnh, điều này đại biểu, Hàn Quốc 2 đã toàn bộ hủy diệt, bị loại bỏ khỏi cổ thần chiến trường. Ngoại trừ này bên ngoài, Hàn Quốc Phủ Sơn tiểu đội, Giang Nguyên nói tiểu đội, Tế Châu tiểu đội các loại, chờ, tổng cộng 6 con tiểu đội, toàn bộ bài danh trên diện rộng trượt, đồng thời tên biến thành xám lạnh. Hàn Quốc chiến đội, toàn bộ bị loại bỏ. Tên kia người chơi kinh hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục